Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 259, Richter thẳng thắn. Ban đêm, Jerry chớ quảng trường, vắng vẻ sân trên, Shirakawa cùng Sirius thân ảnh hiển hiện ra, xuyên thấu qua vườn hoa, nhìn về phía số 11 cùng số 13 lầu trong lúc đó vị trí. Cộng tạp chí trùng cộng, Local Terrace sẽ đem vật kia ở lại chỗ này. Shirakawa cùng Sirius đi tới số 11 lầu cùng số 13 lầu giữa vị trí. Trong lúc đó, số 12 lầu nhất thời hiển hiện ra. Không biết rõ, nhưng là ta nghĩ, Local Terrace khẳng định đem đồ vật lưu lại. Vật kia nhất định là có người biết rõ. Còn như người biết chuyện, người nhà ta, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Có thể để cho Local Terrace yên tâm xử lý loại này sự tình. Cũng chỉ có hắn, Sirius thán một hơi, đưa tay đẩy ra hiển hiện ra số 12 lầu đại môn. Người nào? Shirakawa đi theo Sirius đi vào Jerry chớ quảng trường số 12 lầu. Chỉ thấy vắng vẻ trong đường hầm, vài cho bụi cuồn cuộn nổi lên, tạo thành đặng bất lợi nhiều khuôn mặt. Sau đó nhanh chóng hướng về phía mở cửa hai người xông lại. Đợi vọt tới trước mặt, lại đột nhiên giải tán đi. Cái này là dùng để hù dọa mở cửa người. Không cần lo lắng. Sirius nhìn giải tán đi cho bụi. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Bất quá nhìn Shirakawa kia không lộ vẻ gì khuôn mặt. Hắn cảm giác mình tựa hồ nói nhiều. Suy nghĩ. Hướng trong phòng đi tới. Gregor. Sirius đi vào trong phòng khách. Kêu một tiếng. Ngươi tìm được người là Gregor. Shirakawa nghe Sirius thanh âm. Nhất thời một kỳ, Gregor là Black gia tộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hắn gặp qua mấy lần. Đó là một cái rất già nua nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Tựa hồ tìm nó hỏi một chút quả thật không sai. Vâng, ta rời nhà sau này. Liền bị mẫu thân của ta từ gia phả trên xóa tên. Trong nhà trừ đệ đệ trở ra. Cũng chỉ có. Gregor, ngươi tại nơi nào? Sirius đột nhiên im miệng. Kêu lên Gregor, hơn nữa hướng trên lầu đi tìm. Cái kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh rất già nua. À, Shirakawa nhìn dừng miệng, giận đùng đùng chạy lên lầu đi Sirius. Nháy mắt con mắt. Chỉ chốc lát sau, Sirius lại xách một cái khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nhìn qua đã có rất lớn tuổi tác nuôi trong nhà tiểu tinh linh từ phía trên đi xuống. Cyrus thiếu gia, ngài xin thương xót. Bỏ qua cho lão Gregor đi. Lão tinh danh Gregor dùng bén nhọn thanh âm hướng Sirius cầu xin tha thứ. Thấy Shirakawa lúc, nhãn thần trở nên hung hăng. Há mồm liền muốn mắng người. Người cái này bẩn thỉu. Gregor bẩn nói được nửa câu. Liền không nói được. Bởi vì Shirakawa đem cái viên này dây chuyền thả vào trước mặt hắn. Cái này lão tinh danh con mắt. Thoáng cái liền nhìn chăm chú đến này cái dây chuyền trên. Người biết cái này. Sirius nhìn Gregor phản ứng. Không khỏi trước tiên lông mày nhướn lên. Buông ra cái này lão tinh danh. Được, Sirius, để cho ta đi. Shirakawa nhìn táo bạo Sirius. Đưa tay ngăn cản hắn. Đem dây chuyền thả vào Gregor trước mặt. Cái này lão tinh danh là hoảng lấy lui về phía sau. Thậm chí trốn Sirius sau lưng, ôm chân hắn, chẳng qua là ba ba nhìn Shirakawa trong tay dây chuyền. Sirius nghĩ đá một cái bay ra ngoài hắn, bất quá lại nhịn được. Mặc dù nhưng cái này lão tinh danh một mực miệng không sạch sẽ. Hơn nữa đối với chính mình, cùng với bằng hữu của mình mang theo căm thù ánh mắt. Nhưng là hắn rốt cuộc là gia tộc của chính mình hầu hạ rất nhiều năm. Người biết rõ này cái dây chuyền từ đâu tới đây có đúng hay không? Shirakawa hỏi. Ừ. Gregor đại trong đôi mắt. Mang theo lệ quang. Khẽ gật đầu. Là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Đi à. Shirakawa nhìn đáng thương lão Gregor. Không khỏi chậm lại thanh âm. Mở miệng hỏi. Ta thật xin lỗi tiểu thiếu gia. Lão Gregor nghe Shirakawa nói. Thoáng cái gào khóc lên. Chói tai tiếng khóc, nhượng Sirius lần hai có loại nghĩ đá bay hắn cảm giác. kia nước mũi cùng nước mắt thủ đô nước lau đi hắn trên quần. Người đừng khóc, cùng ta nói rõ ràng đi à. Shirakawa nhìn khóc mở lão tinh danh, nhất thời nhếch mép, mở miệng an ủi, nhưng là cái này lão tinh danh khóc lợi hại hơn. Nửa ngày trời sau, mới hít mũi dừng lại, siêu một tiếng biến mất, sau đó không đợi Sirius phản ứng, lại lần lóe lên trở lại, đồng thời trong tay cầm một viên dây chuyền, cùng Shirakawa trên tay cái viên này, giống nhau như đúc. Ừ, Sirius nhìn Creature trong tay dây chuyền, sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể cho ta à? Shirakawa liếc mắt nhìn Sirius, hướng Creature hỏi, ngài có biện pháp có thể hủy diệt hắn à? Tiểu thiếu gia phân phó qua Creature hủy diệt nó. Có thể là vô dụng Creature. Vô dụng Creature không có cách nào. Creature vừa nói, lần hai nghẹn ngào. Được, tốt, đừng khóc, ta chính là hủy diệt nó mà tới. Shirakawa nhìn lần hai khóc lên nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Khóe miệng co quắp rút. Ừ, Creature nghe Shirakawa nói, rút sụt xịt cái mũi, chùi chùi con mắt, cầm trong tay dây chuyền giao cho Shirakawa. Sau đó nói về liên quan tới cái này dây chuyền sự tình tới. Từ Sirius và nhà mình trong trở mặt sau đó, Black gia tộc làm có sự tình, đều rơi vào lôi cổ Terrus trên người. Mà từ nhỏ tiếp nhận thuần huyết giáo dục, tự nhiên làm theo, cũng dùng lôi cổ Terrus trở thành Voldemort trung thực tín đồ. Có một ngày, Voldemort tìm một nhóm thực tử đồ, nói mình cần một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Các ngươi đám này tiểu đệ, ai có thể cống hiến một gia đến, mà thân là Voldemort mã tử một trong lôi cổ Terrus, tự nhiên làm theo liền đứng ra, đề cử lúc ấy là Black gia tộc phục vụ Creature. Voldemort mang theo Creature, đi một cái thần bí địa phương, cũng đã là ẩn tàng dây chuyền cái kia biển nhai sơn trong vách. Nhượng Creature uống sạch bên trong ma dược, sau đó đem dây chuyền giấu vào đi. Sau đó đem uống ma dược Creature, là thống khổ bị Voldemort vứt bỏ tại bên trong hang núi kia chờ đợi tử vong. Nhưng là trời không tiệt đường người, bởi vì lôi cổ Terrus tâm tiêu, cho nên hắn triệu hoán Creature. Thống khổ Creature nghe được chủ nhân triệu hoán sau đó, trước tiên Apparus trở lại lôi cổ Terrus bên người, chạy mất tánh mạng. Lôi cổ Terrus từ Creature trong miệng biết được Voldemort cách làm sau đó. Sau đó kết quả có thể tưởng tượng được, hắn và Creature lại đi một lần vách núi, đem chân hồn khí lấy ra, giao cho Creature mang về Jerry chớ quảng trường trong nhà, phân phó hắn đem hủy diệt, mà chính hắn là đem giả dây chuyền để ở nơi đó. Đồng thời cũng đem tánh mạng mình ném ở đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.